làm sao cho em yên vui với nụ cười, mắt cứ ướt suốt thế biết để bao giờ khổ. Làm sao cho em yên vui với nụ cười, mắt cứ ướt suốt thế biết để bao giờ khổ. Làm sao cho em yên vui với nụ cười. Tình trong sáng rồi bóng một ngày, không may dễ hai lối đường mà tình đắm sâu, vết thương đâu dễ nào phải. Là người con gái chia tay sẽ đau hơn nhiều, dù tình yêu mới xóa vơi vết thương hàng sâu, cũng chẳng thể yên bên ai say đắm ngọt ngào. Vì người con gái đâu chỉ vết thương trăm lòng, tình cũ đã xa rồi, quá khứ cũng xa rồi, nhưng bên người mới em không còn là người con gái. Vì ngày ấy đã sai lầm, em suy nghĩ nông cạn, giờ người yêu em phải chấp nhận. Trong gì điều ấy người vẫn thấy thắt trong lòng, em không thấy an lòng. Nỗi lòng con gái khi yêu là thế. Con gái chia tay sẽ đau hơn nhiều, dù tình yêu mới xóa vơi vết thương hàng sâu, cũng chẳng thể yên bên ai say đắm ngọt ngào. Vì người con gái đâu chỉ vết thương trong lòng, tình cũ đã xa rồi, quá khứ cũng xa rồi, nhưng bên người mới không còn là người con gái. Vì ngày ấy đã sai lầm, em suy nghĩ nông cạn, giờ người yêu em phải chấp nhận thôi. Dù đã nói bao lần nhưng em vẫn vô hồn, cho dù lời nói anh không quan trọng gì điều ấy, người vẫn thấy thắt trong lòng, em không thể an lòng. Nỗi lòng con gái khi yêu là thế. Tình cũ đã xa rồi, quá khứ cũng xa rồi, nhưng bên người mới em không còn là người con gái. Cùng ngày ấy đã không còn, nay em đã không còn, giờ người yêu em phải chấp nhận. Trong gì điều ấy người vẫn thấy thất trong lời, em không thấy an lòng. Nỗi lòng con gái khi yêu là thế. Nỗi lòng con gái khi yêu là thế. cho anh những phút yêu thương, anh cho em những nỗi cô đơn, không quan tâm chỉ đến em và chuyện yêu đương. Vì sợ lắm tình yêu, vì sợ phải xa nhau, vì ngày xưa anh quá yêu nên đã đau nhiều. Em ra đi anh thấy cô đơn, xa em anh thấy nhớ em hơn, không em anh thấy trống trơn căn phòng cô đơn. Giờ này mới cần em, giờ này mới yêu em, một chút thôi đôi khi là rất cần. Ngàn lời yêu và ngàn lời thương, lúc có sao ta không cần. Ngàn lời đau và ngàn lời cay, sao ta cứ mãi theo mơ mộng. Tình đời vẫn luôn là thế, có sai lầm và bất công, đôi khi cũng như giấc mơ, tỉnh giấc rồi lại như không. Giờ nhận ra thì người đã xa, em đã đi xa rồi. Cần lời yêu và cần lời thương, như em nói lúc xưa hơn người. Giờ thì anh biết mình sai, đã sai lầm và đánh rơi. Nơi đây vẫn mong nơi đó sẽ yêu anh người ơi. Ra đi anh thấy cô đơn, xa em anh thấy nhớ em hơn, không em anh thấy trống trơn căn phòng cô đơn. Giờ này mới cần em, giờ này mới yêu em, một chút thôi đôi khi là rất cần. Ngàn lời yêu và ngàn lời thương, lúc có sao ta không cần. Ngàn lời đau và ngàn lời cay, sao ta cứ mãi theo mơ mộng. Tình đời vẫn luôn là thế, có sai lầm và bất công, đôi khi cũng như giấc mơ, tỉnh giấc rồi lại như không. Giờ nhận ra thì người đã xa, em đã đi xa rồi. Cần lời yêu và cần lời thương, như em nói lúc xưa hơn người. Giờ thì anh biết mình sai, sai lầm và đánh rơi. Nơi đây vẫn mong nơi đó sẽ hiểu anh người ơi. Ngàn lời yêu và ngàn lời thương, lúc có sao ta không cần. Ngàn lời đau và ngàn lời cay, sao ta cứ mãi theo mơ mộng. Tình đời vẫn luôn là thế, có sai lầm và bất công, đôi khi cũng như giấc mơ, tỉnh giấc rồi lại như không. Giờ nhận ra thì người đã xa, em đã đi xa rồi. Cần lời yêu và cần lời thương, như em nói lúc xưa hơn người. Giờ thì anh biết mình sai, đã sai lầm và đánh rơi. Nơi đây vẫn mong nơi đó sẽ hiểu anh người ơi. Giờ thì anh biết mình sai, đã sai lầm và đánh rơi. Nơi đây vẫn mong nơi đó hiểu ai người ơi. Nắm tay em điều anh mong chờ, nói yêu em mà không dám ngỏ, để đêm về lại cứ nằm mơ. Cứ mơ về một ngôi nhà nhỏ, có em và có anh chuyện trò. Kế bên là một em bé nhỏ, nói yêu ba mẹ nhất trên đời. Một khi yêu là anh phải cưới, hãy cho anh làm điều ấy nhé. Bởi yêu em là điều hết sức thật lòng. Ước mơ ấy em có giúp anh được không? Người yêu ơi giờ anh muốn cưới, để ta xây dựng một tổ ấm. Có hai ta đùa vui với những thiên thần, ta nắm chặt tay nhau được không em? Và có anh truyền trò. Kế bên là một em bé nhỏ, nói yêu ba mẹ nhất trên đời. Một khi yêu là anh phải cưới, hãy cho anh làm điều ấy nhé. Bởi yêu em là điều hết sức thật lòng. Mơ ấy em có giúp anh được không? Người yêu ơi giờ anh muốn cưới, để ta xây dựng một tổ ấm. Có hai ta đùa vui với những thiết thân, ta nắm chặt tay nhau tình đậm sâu. Một khi yêu là anh phải cưới, hãy cho anh làm điều ấy nhé. Bởi yêu em là điều hết sức thật lòng. Ước mơ ấy em có giúp anh được không? Người yêu ơi giờ anh muốn cưới, để ta xây dựng một tổ ấm. Có hai ta đùa vui với những thiên thần, ta nắm chặt tay. Yo, bao nhiêu yêu thương anh trao về em, rất êm đềm, rất tự nhiên. Em đã cho anh nỗi cô đơn về đêm. Em đi bên ai, em đi bên ai, em được gì thêm? Người có biết rằng anh vẫn còn nhớ em. Theo đôi môi mềm và nụ hôn màu tím. Những lúc ta kể bên, có lần nào em đã quên, em đã quên. Em ơi sao em yêu lại nỡ, đi bên ai cho tim anh vỡ. Bao yêu thương anh trao còn đó, sao em ra đi không chút lý do. Đi bên ai em ơi có nhớ, hôm qua em đi bên anh đó. Ta trao nhau nụ hôn trong gió, hôm nay em đi làm qua bất ngờ. Đừng đi đừng xa rời anh, đừng đừng thế tình quá mong manh. Chắc anh sẽ đau sẽ cay đắng, bởi anh quá yêu quá say đắm. Cách xa chắc anh nhớ em lắm, phải làm sao để giữ em lại. Thà đừng yêu đừng thương đừng nhớ, thà đừng hứa tình sẽ như mơ. Chắc anh sẽ không phải bao ngờ lúc em bước đi với ai đó. Chắc anh sẽ không phải nhung nhớ, chẳng đau gì nữa. Bao nhiêu yêu thương anh trao về em, rất êm đềm,